Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, phần 163, đi chưa được mấy bước liền có cái phùng kiện nam tử áo cũ lão bà. Tóc trắng xóa khuôn mặt hiền lành, Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới trong nhà bà ngoại, lão bà, chiều ngài hỏi thăm người, lão bà đôi tay không ngừng. Chỉ dùng vẩn đục ánh mắt đánh giá ba người liếc mắt một cái. Khuê nữ, ta cũng đánh với ngươi nghe cá nhân, ai? Bách Hàn mờ mịt nói. Ta hỏi thăm ở tại này ngõ nhỏ Triệu Dung Nương, nàng trượng phu họ Tống. Tống Trấn Thu, ngài hỏi thăm ai? Triệu Dung Nương a, lão bà dùng một loại nguyên lai là nàng, miệng lưỡi thoải mái mà chỉ. Chỉ ngõ nhỏ đằng trước, lại đi phía trước đi 13 hộ chính là nhà nàng. Trước cửa trên cây có cái hỉ thước đáp qua, các ngươi từ quê người tới, gặp qua ta nhi tử không có, nàng nhi tử, ba người hai mặt nhìn nhau, Bách Hàn lắc đầu, chưa thấy qua, lại cảm thấy không quá thích hợp, hỏi nhiều một câu, ngài nhi tử gọi là gì, lão bà buột miệng thốt ra, Tiền Đại Trắng, lại thất vọng mà nhìn nàng, phảng phất Bách Hàn giấu giếm chân tình dường như. Bách Hàn đành phải cảm tạ nàng vội vàng rời đi. 11-12, thứ 13 ra môn ngoại quả nhiên có khỏa che trời đại thụ. Trên cây lũy cái lốp xe lớn nhỏ tổ chi môn sơ chính là nơi này đi. Bách Hàn tiến lên gõ gõ sơn đen đại môn, là Tống Trấn Thu ra sao? Treo ở môn rác chuông gió động tĩnh, không bao lâu trong viện liền truyền đến động tĩnh, đại môn thực mau khai. Nghênh diện là cái mặt mày hàm sầu mùa hoa thiếu phụ. Trong tay nắm cái nam, 6 tuổi nam đồng, hoang mang mà nói, các ngươi là, cứ việc so ra kém lão Lưu có thể lừa dối. Thường xuyên trải qua không đầu không đuôi nhiệm vụ Bách Hàn cũng giỏi về bịa đặt chuyện xưa. Chúng ta là người xứ khác, trước kia cùng Tống Trấn Thu thực Lưu đến tới. Lúc này đi ngang qua U Châu nghĩ đến bái phỏng hắn, ngươi là Triệu Dung Nương đi. Triệu Dung Nương suýt nữa rơi lệ, lùi ra phía sau vài bước, ta chính là hắn thê tử, mời vào đi, đại khái áp lực lâu lắm, mấy chén trà nóng công phu, nàng đã đối ba vị trượng phu bạn cũ tin tưởng không nghi ngờ. Năm ấy triều đình quy mô trưng binh Tây Chinh 10 ngày quốc, nhà ta quan nhân cũng đi theo thượng chiến trường, ta cho hắn sát tịnh áo giáp mang hảo lương khô. Hắn thân thủ ma lượng thiết thương tấm chán, lúc cần đi nói, chỉ cần tồn tại liền nhất định trở về. Này vừa đi chính là 900 năm mà đi 900 năm trước ước định rất cảm động. Điện ảnh kịch đều là loại này đề tài. Bách Hàn bắt lấy manh mối. 10 ngày quốc ở địa phương nào? Người khác đã trở lại sao? Triều đình có cái gì cách nói? Người đến nơi nào đi tìm hắn? Triệu Dung Nương che mặt khóc giống. Từ Đức Thắng Môn đi ra ngoài chiều Bắc đi 3 tháng mới đến 10 ngày quốc. Ta mang theo hài tử vô pháp đi đến. Lần đó triều đình đánh bại trận. Lãnh binh tướng quân đương trường tự sát. Cùng hắn cùng nhau đồng liêu hàng xóm cũng đều không có trở về. Chúng ta đến quan phủ dò hỏi lại bị đuổi ra tới. Ngoan ngoãn ăn đường đậu hài đồng hống nàng. Nương, ngươi lại khóc. Nói tốt không khóc lời còn chưa dứt. Đại môn truyền đến bang bang động tĩnh, bên ngoài chuông gió cũng thanh thúy rung động, là ai, chương 129 khổ hải U Châu 8-2017 thời đại năm ngày là đầu hẻm cái kia lão bà. Run rẩy đỡ đại môn, khẩn đuổi chậm đuổi nửa ngày, nhà ta đại tráng cùng Tống Trấn Thu cùng nhau đi, nếu các ngươi tìm tiểu Tống, có nhà ta đại tráng tin nhi không có, đến. Tống Trấn Thu còn không có ảnh nhi đâu, lại thoát ra cái Tiền Đại Trắng, không duyên cớ cho nhân ra hy vọng. Chính mình lại căn bản không giúp được nàng, có điểm ấy náy Bách Hàn lắc đầu, đem đối Triệu Dung Nương lý do thoái thác lặp lại một lần. Chúng ta cũng không tin tức, tưởng hỗ trợ tìm xem, ngài có cái gì manh mối sao? Một già một trẻ hai cái phụ nhân lắc đầu khóc thút thít. Chỉ nói lên sơ còn thu được quá thư từ, sau lại liền không có tin tức, đánh giặc bại bác, U Châu Thành bắt đầu còn chuẩn bị lại lần nữa viễn chinh. Sau lại nước láng giềng ra mặt điều đình, triều đình trong lòng sợ hãi đành phải như vậy dừng tay. Thời gian lâu rồi lại không ai nhắc tới. Không đúng à, binh sĩ ở chiến trường tử vong như vậy âm dương lưỡng cách thực bình thường. Nhưng nơi này người đều sẽ không chết đi, vì cái gì mấy trăm năm đều không trở về U Châu. Chẳng lẽ cũng cùng Trương Lạc Sinh giống nhau bị nhốt ở. Bách Hàn nghĩ trăm lần cũng không ra, cẩn thận hỏi lại hỏi, hai người chỉ đem năm đó tình hình cẩn thận nói, mặt khác lại hết đường xoay sở, nhiều năm như vậy liền câu lời nhắn cũng không có, đành phải ngày ngày đến Đức Thắng Môn chờ, Đức Thắng Môn. Chịu đủ trùng tên trùng họ Trương Lạc Sinh đau khổ, Bách Hàn lần này rất là cẩn thận, hỏi Thanh Tống Trấn Thu cầm có cái nốt ruồi đen. Tả Nhĩ thiếu một tiểu khối, lại chiều Triệu Dung Nương muốn tín vật, lão bà cũng tăng cường nói nhi tử cổ trường hồng bớt. Không cho phân trần tắc kiện cũ sam lại đây, Bách Hàn đành phải thu, nếu không có mặt khác manh mối, ba người liền cáo từ. Triệu Dung Nương dắt Nam Đồng cùng lão bà mắt trông mong đưa đến cửa. Có tin nhi ngàn vạn nói một tiếng, ta ở nhà chờ, đệ nhất. Tống Trấn Thu không chết, chỉ là bị nhốt ở. Đệ nhị, cái kia 10 ngày quốc muốn làm rõ ràng, nhưng ta không cảm thấy cần thiết đi nơi đó. Đi 3 tháng thật sự quá xa, đi ở Bách Hoa chỗ sâu trong ngõ nhỏ Bách Hàn vội vàng tổng kết. Còn có, bọn họ đã từng viết quá tin trở về, sau lại mới chặt đứt mập mạp vắt hết óc, có thể hay không bọn họ phạm vào quân quy bị nhốt lại. Híp mắt chiều nhìn lại đi, này hai cái vừa thấy liền đại môn không ra nhị môn không mại. Tin tức không linh thông, chúng ta đi trong thành hỏi thăm đi. Đó là khẳng định, cổ đại không giống hiện đại tin tức cùng chung. Diêu gia rất trẻ khuê các nữ tử chỗ nào có cái gì tin tức. Bách Hàn linh cơ vừa động, đúng rồi, ta đầu một cái nhiệm vụ cái kia Chu Tú Tài chính là người đọc sách. Khẳng định hoặc nhiều hoặc ít biết điểm, đi, tìm hắn đi, đáng tiếc Chu Tú Tài không ở nhà. Liễu hẻm Chu ra cửa viết liền nhau, điện bạch đèn lồng cũng chưa hái xuống. Đại môn lại như thế nào cũng gõ, không khai. Bách Hàn không chút khách khí phá cửa mà vào. Sân trong phòng không có một bóng người, liền giường phía dưới đều trống rỗng. Tám phần vị này thật vất vả thu hồi ra truyền bảo vật Tú Tài ra cửa tránh đầu sóng ngọn gió đi. Không thể nề hà Bách Hàn đành phải cùng hai vị đồng bạn ước định. Phân công nhau tìm hiểu tin tức, hiện tại buổi sáng 8 giờ, giữa trưa 12 giờ ở trong thành y quán cửa tập hợp. Vừa vặn có thể nhìn xem tiểu tước ban, nếu không chết rớt. Tống Trấn Thu vì cái gì không trở về U Châu. Trong nhà còn có lão bà hài tử đâu, khẳng định có vấn đề. Bách Hàn không ngừng chọn trong thành tuổi đại cư dân hỏi thăm. Đại khái mặt sinh duyên cớ, được đến hồi đáp đều là không biết, không nghe nói qua. Đi ngang qua Xuân Hy lâu khi Bách Hàn trong bụng thầm thì rung động. Có cái ý niệm bỗng nhiên theo bánh bao thịt hương khí bay vào trong óc. Trương Lạc Sinh là cái bệnh tâm thần. Dứt khoát tìm cái kia bán miếng độn giày lão bà thử xem. Dù sao liền ở phụ cận, nói làm liền làm, đi trước Xuân Hy lâu mua 10 thế bánh bao thịt, lại đi Quế Hương trai xách 10 cân phủ dung bánh. Bách Hàn lúc này mới đi tìm lão bà, người sau trước mặt vẫn như cũ bãi mãn miếng độn giày. Hổ bông linh tinh, cười tủm tỉm làm việc may vá nhi. Thỉnh thoảng cùng bên người một vị hắc y lão giả liêu vài câu tóc dùng mộc châm vãn thành búi tóc. Trên tay mang nhẫn ban chỉ, cổ một vòng hắc tuyến, đó là Trương Lạc Sinh. Bách Hàn trừng lớn đôi mắt, không tự chủ được dừng lại bước chân, lập tức bị hai người phát giác, rực rỡ hẳn lên Trương Lạc Sinh chiều đại chó đen trợn trắng mắt. Lão bà đảo hữu hảo mà chiều nàng vẫy tay. Người giúp đỡ hắn đại ân, ngồi vào bà đối diện Bách Hàn đầy mặt tươi cười. Đem thức ăn hai tay dâng lên, nhớ rõ ngài thích ăn cái này. Sấn nhiệt nếm thử, lão bà mừng rỡ thấy nha không thấy mắt. Thành thật không khách khí đem vỉ hấp kéo đến trước mặt. Lại tiếp đón Trương Lạc Sinh, chạy nhanh, đây chính là khuê nữ tâm ý, Trương Lạc Sinh vẫn như cũ kiệt ngạo khó thuần mà ngửa đầu nhìn trời. Chỉ nhéo lên bánh bao thịt nhét vào trong miệng, gió cuốn mây tan lại lần nữa trở thành hư không lão bà mạt mạt miệng. Nói đi, có chuyện gì tìm chúng ta? Có hy vọng, Bách Hàn lập tức đem Tống Chấn Thu sự tình nói. Ngài nói nghe nói qua việc này sao? Ha ha ha ha, lão bà cười đến ngửa tới ngửa lui. Người này khuê nữ cũng quái. Cái gì nhàn sự đều quản. Tống Chấn Thu không ở U Châu Thành. Về sau cũng không về được. Người khuyên hắn lão bà chạy nhanh tái giá, Bách Hàn kỳ quái hỏi. Hắn nếu hảo hảo, vì cái gì không trở lại? Không về được, lão bà ý vị thâm trường mà nhìn Bách Hàn. Thanh âm ép tới rất thấp, ra trận giết địch tướng sĩ chỉ cần ra Đức Thắng Môn. Nhất định phải đánh đường cũ trở về, nhưng nếu là Đức Thắng Môn, đánh bại trận như thế nào tiến tới? Đức Thắng Môn, Đắc Thắng Môn, đánh bại trận tướng sĩ liền vào không được U Châu. Cái này lý do vớ vẩn đến buồn cười, nhưng ở cái này quỷ dị mặc danh thế giới tựa hồ cũng có đạo lý. Bách Hàn vội vàng truy vấn. Kia hắn hiện tại đi nơi nào? Ta như thế nào biết? Lão bà hiển nhiên cảm thấy thực buồn cười. Ha ha cười rộ lên. Trên đời lại không phải chỉ có một tòa U Châu Thành. 10 ngày quốc kết hỏa quốc vũ dân quốc tam miêu quốc chạy đi đâu không được. Đổi cái địa phương làm theo thành ra sinh hoạt. Người nói cái này Tống Chấn Thu 8 phần đã sớm đi rất xa lâu, không đúng. Một khi đã như vậy. Triệu Dung Nương cùng Tiền Đại Tráng mẫu thân như thế nào mỗi ngày chờ đến trông mòn con mắt. Bách Hàn vừa muốn hỏi lại, lão bà hiển nhiên nhìn thấu nàng mê hoặc, khuê nữ, ta cùng ngươi nói này đó bình thường người đều không hiểu được. Chính ngươi tưởng, thiên hạ nào có thường thắng bất bại tướng quân, nếu là đã biết này một cái, nơi nào còn có tướng sĩ chịu mặc giáp xuất chinh, vậy ngươi là làm sao mà biết được. Bách Hàn vẫn như cũ đầy bụng nghi vấn, Trương Lạc sống nguội không đinh tới một câu, nhà ta trưởng bối trước kia quan đến tể tướng, tự nhiên biết đến sau ngươi nhiều hơn nhiều, thì ra là thế. Từ từ, cục diện càng phức tạp, ở U Châu Thành tìm người còn có hy vọng, mở rộng đến thế giới này mặt khác lung tung rối loạn thành thị liền xong đời, mặt ủ mày trao. Triệu Dung Nương cùng ăn đường đậu hài đồng thân ảnh xuất hiện ở Bách Hàn trong óc. Tống Chấn Thu hẳn là cũng rất tưởng niệm các nàng đi. Bà, nếu cái này Tống Chấn Thu vào không được U Châu, cũng không đi khác thành thì, hắn có thể làm sao bây giờ? Bách Hàn bám giết không tha mà truy vấn. Tạ ý tứ là, có hay không mặt khác nhưng đãi địa phương. Lão bà nghĩ nghĩ, lời nói mang theo vài phần đồng tình. Vậy chỉ có thể thượng trăm vọng sơn, duỗi chỉ trên mặt đất cắt cái khối vuông, đây là U Châu. Thành Bắc dựa tà họa cái môn hộ, Đức Thắng Môn, lại ở ngoài thành Tây Bắc vẽ tòa tiểu sơn, trăm. Vọng sơn, vào không được thành lại không nghĩ đi người đều tụ ở trên núi. Ta cũng chỉ là nghe nói qua, nhìn đảo không tính xa. Bách Hàn lập tức lấy ra giấy bút chiếu phác họa, xác nhận bản đồ không có lầm mới thu hảo. Cảm ơn ngài, ngài thật đúng là giúp đại ân, hống đến lão bà cao hứng thực. Không khí hài hòa sung sướng, Bách Hàn nhân cơ hội hỏi Trương Lạc Sinh khí cấp bại hoại mắng quá chính mình câu kia, lại quá ba. Ngày ăn cha đều không dư thừa, ta là người xứ khác, cái gì cũng không hiểu, mấy ngày hôm trước hảo hảo mà, ngày hôm qua giúp hắn tìm thân thể thời điểm thiếu chút nữa bị thiết sư tử mồ sư tử cắn. Ngài biết sao lại thế này sao? Trả lời lại là Trương Lạc Sinh. Hắn liên tục cười lạnh. Lần tới liền không phải thiếu chút nữa. May mắn ngươi ở trong thành. Hiện tại đến thành biên đi bộ thử xem. Lão bà chừng hắn một cái. Đừng phản ứng hắn. U Châu Thành có cái bất thành văn quy củ. Chỉ cần là bên ngoài tới đều đến quá quỷ môn quan. Cũng may nhìn ngươi cũng là có bản lĩnh. Chỉ cần kháng quá 7 ngày, trong thành yêu tinh dã quái liền sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. U Châu Thành tùy ý thông hành, chính là thần quái nhiệm vụ quỷ môn quan sao. Bách Hàn không quá giật mình, lại hỏi thăm nửa ngày mới chiều hai người cáo biệt. sớm qua ba người ước hảo thời gian, vội vàng chạy vội tới y quán cửa Bách Hàn phát giác híp mắt mắt chờ ở nơi này. Mập mạp lại không có bóng dáng, gia hỏa này đi nơi nào? Thăm tiểu thước ban lúc sau Bách Hàn lòng nóng như lửa đốt. Chuẩn bị rời đi thời điểm phát giác mập mạp xa xa chạy tới. Nơi này đâu? Không đợi hai người đặt câu hỏi. Hắn dành trước nói, ta gặp phải chỉ thỏ con tinh. Lớn như vậy, con cưỡi chỉ đại miêu, con thỏ tinh. Hắn bị con thỏ tinh quái công kích. Bị nhiệm vụ lăn lộn đến đau đầu rục nứt Bách Hàn căn bản không phản ứng lại đây. Nghe được híp mắt mắt hâm mộ tiếng hút khí mới bừng tỉnh đại ngộ. Người gặp được bảo hộ thân. Mập mạp biểu tình đủ khả năng dùng đắc ý tự hào tới hình dung. Hình như là, đại thật xa chiều ta vẫy tay. Làm ta giúp nó đem đường hồ lô cướp về, nghe nói bị một cái kêu hải mã đồ vật ngậm chạy. Ở tại cố cung điện Thái Hòa trên nóc nhà, người cũng thật hành a. Bách Hàn vỗ vỗ hắn bả vai tự đáy lòng tán thưởng. Mập mạp kích động mà nói năng lộn xộn. Bắt đầu ta còn tưởng rằng hoa mát, lộng không hảo con thỏ tinh muốn ăn ta. Lại nhìn như là sướng tuồng tiểu hài tử. Hai lỗ tai như vậy trường. Lúc ấy đầu của ta ong một tiếng, sướng tuồng con cưỡi miêu. Hai lỗ tai. Bách Hàn bỗng nhiên quen mắt này không phải Bắc Kinh thỏ ra sao? Nàng bạn cùng phòng Trương Ngạn là cái lão Bắc Kinh. Mỗi năm Tết âm lịch Trung Thu đều lộng hồi không ít loại này dân tục ngoạn ý. Có ra chính mình cùng nàng thường đi lão Bắc Kinh tiệm cơm liền có một đạo tạo thành thỏ ra tạo. Hình chiêu bài khoai tây nghiền. Ngươi làm chuyện của ngươi đi. Không được kêu lên tiểu tước ban, Bách Hàn sảng khoái mà đáp. Tổng cộng cũng không hai ngày, nắm chặt thời gian, ta phải đi rồi, mập mạp có điểm ngượng ngùng. Xoa xoa tay nói là giúp ngươi vội, ta chính mình đảo, Bách Hàn vội vàng đánh gãy. Đừng khiêm nhường, bảo hộ thần vĩnh viễn đệ nhất, cúi chào, hết chương.